Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Ma Đô Địa Quật 13 thành. Valentin, chú ý an toàn, thời gian sau này, Phương Bình vừa tiếp tục tôi cốt tu luyện chiến pháp, vừa đi nghe đặc huấn ban chương trình học, dần dần, địa quật, ở trong lòng hắn có một cái qua loa ấn tượng. Mà loại này ấn tượng, chờ lão sư dẫn dắt mọi người đến ma võ nam khu số 2 lâu nhìn bản đồ. Lại là bị lập thể hóa rồi. Số 2 lên lâu, mấy ngàn mét vuông đại sảnh, duy nhất tồn tại chính là một bộ rất lớn sa bàn. Hiện đại hóa sa bàn, mang đội lão giáo sư đi vào đại sảnh, liền cười nói, tầng 3 bày ra chính là ma đô địa quật mô phỏng bản đồ. Tầng 4 là Đông Lâm địa quật địa hình sa bàn. Tầng 5 là Đông Hồ địa quật sa bàn. Hiện nay, ma võ chỉ nắm giữ này tam địa địa đồ. Quân bộ lại là có toàn bộ địa đồ. Địa quật chỉ là một cái cách gọi. Chúng ta càng yêu thích ở mặt trước thêm vào một cái tiền tố. Bởi vì 22 cái địa quật lối vào cũng không thông suốt, có thể là thông suốt. Thế nhưng ít nhất nhân loại còn không thâm nhập dò xét đến nước này. Qua nhiều năm như vậy, cũng không ai có thể từ cái này lối vào đến cái kế tiếp lối vào. Mà mọi người chúng ta sau này chuẩn bị tiến vào chính là ma đô địa quật. Ở địa quật, vô pháp vận dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, vô pháp chụp ảnh, điện thoại di động máy chụp hình mang vào đến liền mất đi động lực khởi nguồn. Sở dĩ những địa đồ này đều là nhân loại một chút tìm tòi, một chút dò xét, cuối cùng tổng kết mà thành, chế thành mô phỏng sa bàn. Phương Bình mọi người đã không tâm tư nghe hắn nói cái gì rồi. Giờ khắc này tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm sa bàn nhìn. Đây là thành trì, thôn trang đi, thành trì nhỏ như vậy. Cái này sa bàn tỷ lệ là bao lớn? Địa quật thì ra là như vậy. Ta còn tưởng rằng là một đám mọi người nguyên thủy loại kia đây. Rất nhiều người đều biết địa quật giống như trái đất, có văn minh tồn tại. Cũng không ít người đều cảm thấy địa quật sinh vật nằm ở một cái ăn tươi nuốt sống thời đại. Có thể hiện tại sa bàn vừa ra, mọi người phát hiện mình sai rồi. Trên sa bàn thành trì san sát, cái kia dễ thấy cao to tường thành, đều ổn nói cho mọi người. Địa quật không phải dã nhân xã hội, bọn họ có chính bọn hắn văn minh, có chính bọn hắn xã hội hệ thống. Khả năng không bằng trái đất tân tiến như vậy, có thể mọi người đi con đường không giống. Này cũng không phải văn minh đẳng cấp cao thấp chênh lệch. Phương Bình đơn giản nhìn lướt qua, cau mày, nhẹ giọng dò hỏi, lão sư. Trên bản đồ tiêu chuẩn chính là 13 tòa thành thị. Nói cách khác, ma đô địa quật có thể chứa đựng 13 tòa thành thị. Những thành thị này bao lớn, nhân khẩu bao nhiêu? Mang đội đạo sư lại là lắc đầu nói, không phải 13 tòa. Nhớ kỹ là hiện nay chỉ phát hiện 13 tòa. Lời này ý tứ cùng Phương Bình ý tứ tuyệt nhiên không giống. Cách đó không xa, Trương Tử Vi lạnh nhạt nói, có thể chúng ta có thể đem mỗi một cái địa quật lối vào cũng làm thành một thế giới, mà không phải nhìn thành một thể thống nhất ma đô địa quật thế giới. Hiện nay chúng ta chỉ phát hiện khoảng cách này, mà như vậy đánh đổi cũng là cực kỳ nặng nề. Ma võ ba vị tông sư đều là trong quá trình này hy sinh. Hiển nhiên nàng hiểu rõ so với Phương Bình muốn nhiều. Phương Bình cũng không phải lưu ý cái này, mà là cau mày nói. Nói như vậy, địa quật lối vào xuất hiện tại mặt ngoài vị trí, không hẳn đại biểu ở địa quật cùng so với vị trí xuất hiện. Loại này đường hầm không gian, có thể là bất quy tắc xuất hiện. Hắn lời này có chút quấn, bất quá đạo sư vẫn là nghe đã hiểu. Lão giáo sư cười cười nói, không sai, tỉ như Đông Lâm bên kia liền có một cái lối vào. Khoảng cách ma đô lối vào, thẳng tắp khoảng cách là 600 km. Dựa theo vị trí này thể hiện, chúng ta từ ma đô lối vào tiến vào, vẫn đi về phía đông, hẳn là có thể tìm được đông lâm lối vào. Có thể hiện nay, có cường giả tông sư, hướng về phương đông dò xét 3.000 km, y nguyên không có phát hiện lối vào tồn tại, lại đi về phía đông, đã là mênh mông vô bờ đại dương. Điều này đại biểu, nếu không địa quật lớn đến không có cực hạn, là địa cầu chúng ta mấy chục mấy trăm lần đại. Nếu không, liền đại biểu đường hầm không gian, xuất hiện vị trí là tùy cơ, mặt ngoài cùng địa quật cũng không tồn tại liên quan. Còn có một khả năng, nói xong lời cuối cùng một khả năng, lão giáo sư liếc mắt nhìn Trương Tử Vi, chính là Trương Tử Vi nói như vậy. Mỗi một cái địa quật lối vào, kỳ thực chính là một cái độc lập thế giới. Thế nhưng, quân bộ Lý Tư Lệnh phủ nhận thuyết pháp này. Lý Tư Lệnh đã nói, hắn từng ở phương Bắc địa quật lối vào, cảm nhận được phương Đông địa quật lối vào nội bộ cường giả khí tức. Quân bộ Lý Tư Lệnh, mọi người nhất thời cảm thấy hứng thú. Hoa Quốc tông sư bảng đệ nhất nhân chính là quân bộ tổng tư lệnh Lý Chấn. Không sai, chính là Lý Tư Lệnh nói. Lão giáo sư thở dài nói, này không phải một tin tức tốt. Chúng ta tình nguyện là đơn độc thế giới, cũng không muốn địa quật đúng là một thể thống nhất. Có thể Lý Tư Lệnh lời nói hẳn là không giả. Hắn nếu cảm nhận được, hắn loại này cấp bậc đại tông sư cường giả, sẽ không phán đoán sai. Điều này cũng mang ý nghĩa địa quật kỳ thực là tương thông, cũng nằm ở một thế giới. Chúng ta sở dĩ không phát hiện mặt khác lối vào, hẳn là vẫn là thực lực duyên cớ, cùng với địa quật quá to lớn nguyên nhân. Chỉ là một cái ma đô địa quật, đi hướng đông quá 3.000 km, hướng tây vượt qua 2.000 km, đông tây chiều ngang ít nhất vì 5.000 km, cho tới nam bắc. Chúng ta tiến vào địa quật, sẽ ở vào nhất phương Nam. Chúng ta phía sau cũng là một vùng biển mênh mông. Biển rộng vô pháp thăm dò đến đáy lớn bao nhiêu. Phàm là đi xa cường giả, đều vẫn lạc ở trong biển rộng. Có thể là lạc mất phương hướng rồi. Mà hướng về Bắc, lại là địa quật sinh vật nơi tụ tập. Chúng ta chỉ có thể thâm nhập 1.000 km trái phải. Lại hướng sau, đã tiến vào địa quật nơi sâu xa, cực kỳ nguy hiểm. Đông tây chiều ngang 5.000 km, nam bắc hiện tại dò xét cực hạn là 1.000 km. Phương Bình nhìn trước mắt xa bàn, tương tự với sợi dài hình, này há không phải nói 5 triệu cây M2 to nhỏ. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ giọng nói, lão sư, ý của ngài là, chỉ là ma đô địa quật đã bị phát hiện diện tích to nhỏ, tiếp có nửa cái Hoa Quốc đại. Không sai, này vẫn là không dò xét hoàn toàn. Phương Bình lại lần nữa nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia nếu là dò xét hoàn toàn, một cái lối vào địa vực, khả năng giống như Hoa Quốc đại. Lão giáo sư lại lần nữa gật đầu, ý vị thâm trường nói, có thể so với Hoa Quốc càng to lớn hơn. Cái này cũng là khó nói sự. Phương Nam biển rộng nơi sâu xa đến cùng là cái gì? Ai cũng không rõ ràng. Phương Bắc nơi sâu xa đây. Bốn phương tám hướng, chúng ta cũng không phát hiện cực hạn. Sở dĩ, 22 cái địa quật lối vào. Người có thể cho rằng 22 cái thế giới. Cái này cũng là có thể. Rốt cuộc hiện nay chỉ có Lý Tư Lệnh phát hiện có tương đồng cường giả khí tức. Nói rõ trung đê tầng địa quật sinh vật, vẫn là không cách nào thông suốt cái kế tiếp lối vào. Một cái lối vào, một thế giới, có thể so với Hoa Quốc càng to lớn hơn. Vào giờ phút này, Phương Bình thật sự hiểu, vì sao tất cả mọi người đều đem địa quật nên bị diệt thế nguy cơ rồi. Quá to lớn rồi, ở Hoa Quốc, hiện nay đã xuất hiện 22 cái lối vào. Dù cho dựa theo ma đô loại này đã phát hiện diện tích tính toán 22 cái địa quật, vậy cũng tương đương với 11 cái Hoa Quốc to nhỏ rồi. hơn 100 triệu cây M2 diện tích. Châu Á, diện tích 45 triệu cây M2 không tới. Lớn thứ hai châu Phi, 30 triệu cây M2 trái phải. Thứ ba Ốc Địa, Bắc Mỹ, 24 triệu trái phải. Cho tới cái khác mấy lục địa, càng tiểu, nhân loại hiện nay phát hiện 7 đại châu. Tổng cộng diện tích đại khái ở 150 triệu cây M2. Mà Hoa Quốc một đất, chỉ là phát hiện địa quật diện tích, liền tiếp cận trái đất diện tích đất liền to nhỏ rồi. Cái khác các quốc gia cũng đều không khác mấy, chỉ là hiện tại toàn thế giới phát hiện địa quật lối vào, phát hiện diện tích liền có gần như 1 tỷ cây M2, vượt qua 6 cái trái đất diện tích đất liền to nhỏ. Lớn như vậy địa phương, liền 13 tòa thành trì. Phương Bình bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, 5 triệu cây M2, Hoa Quốc trên mặt đất có thể có địa cấp thị 1.200, thị trấn gần 1000, mà nhân khẩu đặt ở phương Nam đều có 7-8 ức nhiều, địa quật mới 13 tòa thành thị, to lớn hơn nữa, nhân khẩu cũng sẽ không quá nhiều. Lão giáo sư cũng chứng thực điểm ấy, địa quật nhân khẩu không phải quá nhiều. Phía sau chúng ta vô pháp làm thâm nhập dò xét. Bất quá từ lối vào tiến vào, tòa thành thứ nhất thì chúng ta nhưng là đánh qua rất nhiều lần liên hệ. Trong đó nhân khẩu đại khái ở 2 triệu, quân đội 200.000 trái phải. Bọn họ có chính mình xã hội hệ thống, cũng không phải toàn dân đều binh. Bọn họ cũng có người bình thường, đại lượng người bình thường. Ma đô địa quật nhân khẩu đại khái ở 30 triệu trở lên, có thể chiến quân binh 3 triệu trái phải. Hiện nay, chúng ta cần đối mặt chỉ là địa quật tòa thành thứ nhất thì chúng ta mệnh danh là Thiên Môn Thành. Thiên Môn, Phương Bình cau mày nói, danh tự này đủ cân nhắc bọn họ. Lão giáo sư lắc đầu một cái, khẽ thở dài, lúc trước, có thể mọi người là ôm có một tia ảo tưởng đi. Có thể, đúng như năm đó Quảng Thắng tự tiền nhân nói, đây là tiên giới, thiên môn, khai thiên chi môn, đáng tiếc, lão giáo sư thở dài liên tục, đáng tiếc, những năm qua này, địa quật mang đến chỉ có tử vong cùng phá hoại, không còn có người ôm ấp bất luận cái gì hy vọng xa vời rồi. Này không phải tiên giới, chỉ là nhân loại một cái mỹ hảo ảo tưởng mà thôi. Vu Hướng Hoa lên tiếng nói, lão sư, nói như vậy, chúng ta mà đều cần đối mặt chỉ là đối phương 200.000 có thể chiến chi binh. Chỉ là, lão giáo sư bật cười nói, người biết địa quật mạnh bao nhiêu sao? Bọn họ có thể chiến chi binh, trong đó võ giả chiếm cứ 10%, có chính mình võ giả quân đội, thuần túy võ giả đại quân. Ở địa quật cái kia vũ khí lạnh là vua địa phương. Vẫn 2 vạn người võ giả quân đội. Có bao nhiêu đáng sợ. Các ngươi căn bản không hiểu. Vu Hướng Hoa không khỏi nói. Chúng ta quân bộ không cũng là có võ giả quân đội sao? Không giống nhau. Quân bộ những năm này xác thực bồi dưỡng không ít võ giả. Hoa Quốc hiện nay võ giả. Mặc kệ khí huyết võ giả vẫn là thực chiến võ giả. Tổng số vượt qua 100 vạn người, có thể quân bộ không phải toàn bộ, quân bộ võ giả rất nhiều, mỗi cái quân khu tính gộp lại, e sợ không dưới 200.000 người, luận võ đại ở Trường Sinh đều muốn nhiều gấp đôi, có thể quân bộ cần đóng giữ 22 cái lối vào, trải phẳng xuống liền cực thiếu, hơn nữa mặt đất xã hội, cũng cần quân bộ đến bình định tà giáo. Lại kéo dài một phần võ giả, chân chính ở Ma Đô địa quật đóng quân quân bộ võ giả. Không tới 5.000 người, sở dĩ, chúng ta vẫn luôn là nằm ở vị trí phòng thủ. Huống chi, bọn họ có 13 tòa thành thị, liền là thật tập trung toàn lực, bình định Thiên Môn Thành. Vậy kế tiếp đây, chúng ta cùng Thiên Môn Thành một trận chiến đánh xuống, tử thương hầu như không còn. Một khi phía sau thành thị tăng binh, vậy chúng ta tất nhiên muốn toàn quân bị diệt. bây giờ cùng Thiên Môn Thành tiến hành đánh giằng co, phía sau thành thị trái lại sẽ không tăng binh. Địa quật lĩnh vực ý thức rất mạnh, ở Thiên Môn Thành không có rơi vào hạ phong cầu viện thời khác. Những khác thành trì phần lớn đều sẽ tọa sơn quan hổ đấu. Căn cứ chúng ta quan trắc, địa quật xem ra cũng không có một cái tập quyền trung ương chính phủ. Lấy thành thị vì độc lập đơn vị, nói cách khác, chúng ta ở địa quật quân đội, võ giả, chỉ có thể chống đỡ Thiên Môn một tòa thành thị này. Sai, lão giáo sư lại lần nữa lắc đầu nói, không phải chống lại, là miễn cưỡng phòng thủ. Chúng ta không phải là đối thủ của Thiên Môn Thành. Đương nhiên, đây là chỉ dã chiến, đối phương cũng không dám toàn lực tiến công chúng ta trụ sở. Thứ nhất, chúng ta trụ sở phòng thủ nghiêm ngặt, bọn họ ăn qua thiệt lớn. Thứ hai, lúc khẩn cấp quan trọng, chúng ta điều động nhiều vị tông sư, tiến hành vây quét, nếu không là phía sau thành trì trợ giúp, Thiên Môn Thành tự nhiên không phải toàn bộ Hoa Quốc đối thủ. Nhưng chúng ta cường giả tông sư, cũng không thể trắng trợn tiến vào, càng không thể diệt Thiên Môn Thành. Trừ phi chắc chắn đối kháng 13 tòa thành thị liên thủ. Chớ nói chi là, ở 13 tòa thành thị càng phương Bắc, còn có cường giả khủng bố. Một khi nhân loại tông sư tụ tập quá nhiều, rất có thể sẽ dẫn ra những cường giả khủng bố này. Kinh đô địa quật, ở 70 năm trước liền làm quá một lần. Năm đó, Hoa Quốc tông sư không tới 100 người. Tập hợp hơn 40 vị tông sư muốn tiêu diệt kinh đô địa quật. Kết quả, địa quật nơi sâu xa xuất hiện nhiều vị xa lạ cường giả khủng bố. Cuối cùng, dẫn đến Hoa Quốc 16 vị tông sư vẫn lạc. Trận chiến đó cũng tổn thương Hoa Quốc căn bản. Kinh đô võ đại càng là ở trận chiến đó ở trong. Kém chút hủy diệt, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Các học viện viện trưởng toàn bộ chết trận. Nói tới chuyện cũ, lão giáo sư thổn thức không ngớt. Kinh đô võ đại những năm gần đây, chết trận tông sư rất nhiều. Kỳ thực cũng cùng loại này đại chiến có quan hệ. Địa quật đại chiến, mà võ những này sau thành lập võ đại gia nhập ít. Kinh đô võ đại nhưng vẫn là chủ lực. Điều này cũng dẫn đến lập trường tới nay tông sư chết trận hai chữ số. Phương Bình tất cả mọi người cảm thấy có chút uất ức. Nói như vậy, chỉ có thể phòng thủ. Đánh, quy mô nhỏ đánh không lại. Đại quy mô, để lên Hoa Quốc tương lai, liền là đánh thắng được. Cũng nhiều nhất bình định một hai địa quật. Có thể như vật vừa đến, Hoa Quốc cường giả tông sư đại khái cũng chết hơn một nửa. Còn lại địa quật lối vào làm sao bây giờ? Lão giáo sư khẽ cười nói, cũng không cần bi quan như vậy, thế hệ tuổi trẻ trưởng thành rất nhanh, tương lai vẫn là quang minh, mấy chục năm trước, Hoa Quốc mới bao nhiêu cường giả tông sư, nhưng còn bây giờ thì sao? Bây giờ, chúng ta càng ngày càng mạnh, có thể địa quật tiến bộ trái lại không chúng ta nhanh. Sở dĩ, chúng ta mới sẽ vẫn nằm ở phòng thủ xu thế. Vì chính là cho tương lai nhân loại tranh thủ thời gian. Thật muốn đánh, Hoa Quốc mấy trăm tông sư, ít nhất cũng có thể tiêu diệt 3-5 cái địa quật lối vào. Chỉ khi nào địa quật thật tương thông, chúng ta tiêu diệt nhiều như vậy lối vào. Địa quật toàn diện xâm lấn thời gian chớp mắt đến, vì lẽ đó chúng ta tình nguyện đánh chiến dịch quy mô nhỏ. Dựa vào mạng người đi chồng. Cũng không muốn toàn diện khai chiến. Bây giờ, cường giả càng ngày càng nhiều. Đây là mắt trần có thể thấy. Trước đây, Hoa Quốc tông sư bất quá 100, gần nhất 30 năm, nhưng là xuất hiện gần 100 vị tông sư. Bình quân hàng năm có thể xuất hiện 3 cái tông sư. Chuyện này quả thật là không dám tin tưởng. Giới kinh doanh hàng năm có tông sư xuất hiện, chính phủ cũng là như thế. Dưới tình huống này, kỳ thực chính phủ là không muốn lập tức tiến hành đại quyết chiến. Đó là tự chịu diệt vong. Chỉ có thể nhịn, kéo dài thời gian quá càng lâu, nhân loại hy vọng càng lớn. Cuối cùng đại quyết chiến, hay là muốn nhìn cường giả, mà bình thường địa quật nhiệm vụ, địa quật chiến tranh, kỳ thực cũng là một loại luyện binh, luyện được cường giả, quân nhân và trung đê phẩm võ giả đại lượng hy sinh. Vậy cũng là chuyện không có cách giải quyết, lúc này cần người hy sinh, mọi người cũng không muốn, nhân loại kia diệt vong cũng không xa rồi. Mọi người giờ khắc này cũng không còn hỏi dò, bắt đầu nhìn xa bàn, địa quật 13 tòa thành thị, hiện hình quạt phân bố, nhất phương Nam, cũng chính là ma đô địa quật nhân khẩu tiến vào địa phương. Là biển rộng, ở biển rộng bên này, Hoa Quốc có trụ sở, Thiên Môn Thành, khoảng cách trụ sở có chừng 80 km, nghe tới không xa, xã hội hiện đại. Mở cái xe, đua xe nửa giờ liền có thể đến, có thể ở địa quật, chủ yếu dựa vào đi bộ, khoảng cách như vậy vẫn là rất xa, dựa vào đi bộ hành quân cấp tốc, ngày đi 50 km xem như là cường quân, ngày đi 70 km, quân đội như vậy không thể thiếu một cái tinh nhuệ tên. 80 km ở ngoài là Thiên Môn Thành. Thiên Môn Thành cũng là ma đô địa quật cổng thành thị. Phía sau lại là những thành thị khác. Địa quật có núi có nước, không thiếu gì cả. Lão giáo sư gặp mọi người xem cẩn thận, lại cười nói, khoa học kỹ thuật vẫn là rất thần kỳ. Sau đó không lâu, chúng ta 3D địa quật hình nổi sẽ làm tốt. Đến thời điểm, mọi người có thể càng trực quan cảm nhận được địa quật tất cả. Mà chúng ta tiến vào địa quật sau, chủ yếu ở trụ sở 30 km trong phạm vi hành động. Khoảng cách này, chúng ta đều từng làm quét dọn, đối lập muốn an toàn không ít. Thế nhưng, Thiên Môn Thành quân đội cũng đang hoạt động, bao quát võ giả bọn hắn. Một phần không phải quân nhân võ giả, bọn họ cũng ở tự do hoạt động. Sở dĩ, nguy hiểm là tất nhiên, mà ở địa quật. Trừ bỏ địa quật nhân loại, chúng ta tạm thời như thế xưng hô bọn họ, trừ bỏ địa quật nhân loại bên ngoài, còn có rất nhiều những khác nguy hiểm. Bao quát bọn họ động thực vật, có chút động vật, thậm chí có cao phẩm cường giả uy lực. Địa quật, càng như là trong truyền thuyết thần thoại thế giới, những động thực vật này có thể nhìn thành yêu quái. Nguy hiểm, ở khắp mọi nơi. Đồng dạng, kỳ ngộ cũng ở khắp mọi nơi. Nhân loại vì sao lại càng ngày càng mạnh? Cùng địa quật có quan hệ rất lớn. Bao quát chúng ta các loại đan dược chế tạo, nguồn năng lượng đá khai phá lợi dụng, thậm chí bao gồm một ít chiến pháp sáng tạo, đều cùng địa quật có quan hệ. Biết ma võ mấy vị ngũ phẩm học viên, vì sao có thể tiến bộ nhanh như vậy sao? Cũng cùng bọn họ ở địa quật kỳ ngộ có quan hệ. Những này ta liền không từng cái giới thiệu. Trước vẫn luôn không biên chế tài liệu giảng dạy. Bởi vì lấy tiền tam phẩm võ giả mới có thể đi vào. Mà tiến vào tiền kỳ. Sẽ ở quân bộ có cái ngắn ngủi huấn luyện kỳ. Ở quân bộ có các loại tư liệu tập hợp. Cái này cũng là ma võ lần thứ nhất mở nhị phẩm đặc huấn ban. Vì lẽ đó chúng ta đang cùng quân bộ hiệp thương, chuẩn bị ấn phát một ít địa quật tài liệu giảng dạy cho mọi người phát xuống đi. Chính mình đến xem, đi ra thêm ấn tượng. Lão giáo sư nói miệng khô lưỡi khô, Phương Bình mọi người cũng đều nghe như mê như say. Nguyên lai, ma võ mấy vị ngũ phẩm cường giả, đều địa quật thu được kỳ ngộ, truy cầu mạnh mẽ. Cũng là hết thảy võ giả chỗ chờ mong. Địa quật có chỗ tốt, có thể cũng là các võ giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên một cái then chốt nguyên nhân. Giờ khắc này, địa quật hình tượng ở mọi người trong đầu càng rõ ràng. Đối với Lạc Đường sự, Phương Bình cũng không còn để ở trong lòng. Địa quật lại không phải hoang mạc, cũng không phải đại thảo nguyên, có thành thị, có nhân loại cứ điểm, nào có dễ dàng như vậy đi lạc, lại liên tưởng đến địa quật chỗ tốt nhiều, mọi người trong lúc nhất thời đều có chút nóng lòng muốn thử. hận không thể lập tức tiến vào địa quật, bắt được chỗ tốt, đột phá tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm rồi. Mà ngay vào lúc này, một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, tưới tắt mọi người trong lòng nhiệt liệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,